Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 611, đi chợ mua thức ăn. Converter Dung Kiều cầu phiếu liên quan tới giải trí ký giả đội săn ảnh. Chân phàm còn thật không có thể đi ngăn trở cái gì. Thuận theo tự nhiên, cho nên có người chui vào tới. Đục nước béo cò là khó tránh khỏi. Bởi vì là bọn họ thật sự là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Hơn nữa nhiều như vậy nổi danh minh tinh, bao gồm Los Angeles giới chính trị đại lão Jan Miken, giới giải trí càng nhiều hơn nổi danh minh tinh, cùng giới thể dục Los Angeles Lakers đội cầu tinh hội tụ một đường. Có thể nói là ánh sao lấp lánh, cho dù ai cũng sẽ không bỏ qua như vậy rầm rộ. Huống chi những người này đều là tới chân phàm biệt thự. Vậy ý nghĩa chân phàm có phải hay không đã về nhà? Đây là một tin tức lớn. Vì vậy rất nhiều giải trí các ký giả cũng chen chúc tới. Ngày hôm nay biệt thự người chân thực quá nhiều. Cho dù là có phong thủy trận pháp, cũng không thể đem nó ẩn núp. Dứt khoát sẽ mở cửa nạp tứ phương khách. Quả nhiên là chân phàm trở về. Đây là một to lớn tin tức. Để cho những thứ này giải trí các ký giả mừng rỡ như điên. Quả nhiên là một tin tức lớn. Nơi này minh tinh hội tụ. Chút nào không thua gì một cái tiểu nhân điện ảnh tiết minh tinh. Hơn nữa cũng là lớn bài. Lại là những cái kia mô hình nhỏ điện ảnh tiết không thể so sánh địa phương. Mà nhất là kính bạo tin tức. Lại là chân phàm ngay trước mọi người tuyên bố chuẩn bị cùng Kristen đính hôn. Mà Kristen cũng lại có thể đáp ứng. Đây quả thực là giới giải trí thịnh thế. Để cho những ký giả này mừng rỡ như điên. Điên cuồng hiện trường liền bắt đầu ý tưởng đuổi bản thảo. Các loại các dạng tựa đề đều có. Chính là vì muốn tiêu tân lập dị một chút. Có thể quá hấp dẫn con người một chút. Có thể ở nơi này đông đảo hoạt náo viên bản thảo ngay trước mọi người bộc lộ tài năng. Thí dụ như phàm chân trở về cầu hôn. Nữ thần vui vẻ tiếp nhận vân. Vân đều là thuộc về thái nhất vậy hóa đề hạng mục. Người bình thường đều không thèm với như vậy tin tức. Liền trực tiếp hồi bị chết chìm ở hoạt náo viên cửa phú với trí tưởng tượng bên trong đầu. Mà những cái kia ví dụ như chân phàm mất tích nghi là tinh thần phân liệt. Kristen dũng cảm tiếp nhận cầu hôn thực là tài sản kết xù mới là vậy bát quái bên trong nhất là. Sáng mù mắt người tựa đề. Dĩ nhiên những thứ này đều là những cái kia báo nhỏ tạp khan bác người con mắt đồ. Tránh quy báo tin tức ngược lại là chung quy chung củ báo cáo lần này chân phàm trở về sau cầu hôn. Tin tức, như vậy huyên náo qua mấy ngày. Tựa đề vị trí liền nhường cho càng là máu chó giải trí tin tức. Chân phàm ngược lại là không có gì cả quan. Tựa như đặt mình vào thế ngoại. Giống như là đừng chuyện của người ta vậy. Duy nhất không thói quen chính là không có Olivia tồn tại. Để cho hắn một người ở trong biệt thự có chút im lìm. Đang suy nghĩ người phụ nữ này thời điểm, Olivia liền gọi điện thoại tới. Ở trong điện thoại nàng cười hì hì chúc mừng chân phàm. Hơn nữa còn nói là thấy chân phàm tin tức lá cải mới biết hắn trở về sự việc. Hơn nữa lại còn thần bí hề hề hỏi một câu. Người bây giờ là ở nhà tĩnh dưỡng uống thuốc. Vẫn là ở bệnh viện tâm thần bên trong tiếp nhận tổng hợp chữa trị. Đem chân phàm buồn bực không thôi. Chẳng qua là nghe được Olivia nói mình ở New York một nhà tài chính công ty tìm được công tác hơn. Nữa còn hưởng thụ công việc bây giờ trạng thái sau đó. Cũng cười chúc mừng nàng. Hơn nữa muốn nàng số điện thoại mới. Olivia rời đi là nằm trong dự liệu. Chân phàm nghĩ thông suốt cái này tiết. Là thật lòng vì nàng cao hứng. Kristen bồi thường chân phàm hai ngày sau, lại đi bắt đầu làm việc, phỏng đoán lại hiếm thấy về nhà một lần, bởi vì là nàng ở trong mấy tháng này trì hoãn quá nhiều thời gian đi tìm một chút chân phàm, đưa tới đạo diễn bất mãn, cho nên nàng phải liều mạng bù lại, liền lễ Giáng sinh phỏng đoán cũng sẽ không ở nhà qua, trừ cái thứ nhất lễ Giáng sinh cùng chân phàm qua bất ngờ. Nàng liền lại cũng không có cùng chân phàm qua lễ Giáng sinh. Ngồi một hồi, chân phàm quyết định tự mình đi mua chút mới trở về. Cho người trong nhà làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Vì vậy nghĩ tới đây, liền xuống lầu lái xe. Escalade bị Mia lái đi. Nàng không thích chiếc xe thể thao kia huyễn hạng mục phong cách. Cái này cùng tính nàng đặc điểm có liên quan. Vì vậy Trần Phàm cảm thấy có cần phải lại thêm một chiếc xe hơi. Bởi vì là trong nhà tất lại còn có như thế mấy người. Trần Phàm không có thể thay đổi mình bên ngoài. Cũng không có làm cái gì cái mũ kính mát. Hắn nếu như muốn thay đổi, chỉ cần dùng một ít nói nhà thuật là được rồi. Nhưng là ẩn núp tự thân năng lượng, để cho mình trở nên càng bình thường một ít. Không dụ cho người nhìn chăm chú một ít vẫn là có cần thiết. Niệp tàng mình hơi thở, để cho mình trở nên không tầm thường chút nào. Mở xe thể thao đi mua thức ăn. Đây quả thật là để cho Trần Phàm có chút lôi thôi lếch thếch. Nhưng là cũng may không phải ở những món ăn kia thị trường các loại địa phương. Trần Phàm đi cũng chính là lớn siêu thị. Ở những địa phương kia, tổng có thể tìm được mình tương đối thích. Trong siêu thị người tương đối nhiều. Có thể cùng lễ Giáng sinh sắp đến tới có quan hệ. Mua thức ăn người cũng nhiều. Trần Phàm ở trong siêu thị vòng vo hai vòng. Có chút thức ăn không tìm được. Vì vậy tay không đi ra. Hắn muốn duy nhất đem món ăn mua đủ. Nhưng là tổng là không thể như nguyện. Đổi được một cái khác siêu thị. Cũng giống như nhau. Thật là hỏng bét siêu thị. Trần Phàm oán trách một câu. Sau đó để tay xuống ở giữa cá. Đây không phải là hắn mong muốn cái loại đó. Lắc đầu tiếp tục nhìn. Này, bạn, người muốn mua gì? Lúc này, bên cạnh một cái tóc quăn màu vàng kim hơn 40 tuổi cô gái mập nhìn xem Trần Phàm nhíu mày. Dáng vẻ, lại là lắc đầu vừa ôm oán. Liền chen vào một câu. Có thể cùng ta nói một chút sao? Ta đối với nơi này rất quen thuộc. Cũng mua rồi gần 10 năm thức ăn. Từ ta sau khi kết hôn lại bắt đầu. Cái này bác gái mập vẫn tương đối nhiệt tình. Miệng có chút lải nhải. Ách, ta muốn mua một ít thức ăn trở về. Ví dụ như làm món ăn Trung Quốc một ít phải dùng thức ăn. Nhưng là ta luôn là chỉ có thể tìm được một số. Còn không bằng Temerkiller chấn nhỏ tới càng đầy đủ hết. Phải biết như vậy, ta cũng không dọn tới Los Angeles. Trần Phàm nói đùa cùng cái đó bác gái mập nói chuyện phiếm. A y chà, người bị khốn trụ, phải không? Bác gái mập cười lên, lại còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Nhìn Trần Phàm có chút thần tình lúng túng, không khỏi cười nói, đừng để ý ta nói gì. Thật ra thì nếu như muốn ở Los Angeles mua được đầy đủ hết làm món ăn hoa địa phương. Có hai cái địa phương có thể làm được. Oh, Trần Phàm ngừng lại, để cho hạ thủ ở giữa một cái cà chua. Nhìn bác gái mập, dĩ nhiên, ta chính là làm cái này. Cũng 10 năm, một cái là phố người Hoa. Chỗ này ngươi chắc chắn biết, nhưng là cách nơi này có chút xa. Không phải rất thuận lợi, nhưng là còn có một địa phương. Gọi là nông phu thị trường. Người có thể ở nơi đó mua được bất kỳ người yêu cầu thức ăn. Hơn nữa cách nơi này cũng không xa. Phải không? Trần Phàm ngây ngẩn. Cái này hắn quả thật không biết. Là đặc biệt bán món ăn thị trường sao? Đúng vậy. Đúng vậy. Ta thường xuyên đi chiếu cố. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nhận biết mà nói, ta có thể mang ngươi đi. Bác gái mập hướng về phía Trần Phàm cười. Ngươi khẳng định tới Los Angeles thời gian còn không trường. Đúng vậy, ta tới Los Angeles mới 2 năm thời gian. Hơn nữa, phần lớn đều không phải là ta ở mua thức ăn. Cho nên, người biết, ta cũng chỉ có thể một cái siêu thị truyền. Trần Phàm giang tay ra có chút bất. Đắc dĩ nói, ngươi nhất định phải mang ta đi chợ mua thức ăn sao? Dĩ nhiên. Dù sao ta cũng dự định đi nơi đó mua thức ăn. Nơi này có ít thứ không bằng chợ bán thức ăn tốt. Tới, chàng trai, chúng ta cùng đi, ngay tại chỗ không xa. Bác gái mập vừa nói hướng về phía Trần Phàm bầy đầu. Được rồi, lập tức, Trần Phàm vội vàng đem thật vất vả chọn tốt thức ăn thả lại đến chỗ cũ. Sau đó sát theo bà bác bước chân hướng siêu thị đi ra bên ngoài. Xe của ngươi đâu? Bác gái mập đứng ở đầu đường nhìn Trần Phàm. Đừng nói cho ta ngươi cũng là ngồi xe taxi tới. Đây chính là tại sao bác gái mập phải kiên trì. Cùng Trần Phàm cùng nhau. Nguyên lai cũng muốn đi nhờ xe. Trần Phàm khẽ mỉm cười, đi tới siêu thị trước mặt trong bãi đậu xe, cầm remote nhấn một cái, liền nghe được báo động thanh âm. Sau đó một chiếc Lamborghini xe thể thao lóe đèn. Trần Phàm liền hướng bác gái mập vẫy tay, tỏ ý cùng đi. Bác gái mập trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phàm, nhanh đi theo Trần Phàm bước chân, đi tới, chui vào xe thể thao. Thời điểm, nàng lúc này mới kêu một tiếng, thượng đế, người chính là mở như vậy xe tới mua thức ăn. Bác gái mập không thể tin nhìn Trần Phàm, trời, ta coi như là thấy được người có tiền thưởng thức, bất quá, ta thích, nếu như ta cũng có thể mua được cái này Bumblebee, ta cũng sẽ lái nó tới mua thức ăn. Ta tin tưởng ta các bạn hàng xóm còn có những cái kia mua thức ăn bắp thịt nhão đàn bà già cửa sẽ vô cùng hâm mộ ta. Ách, nữ sĩ, đây không phải là Bumblebee. Trần Phàm định uốn nắn bà bác này biết. Ta biết, nhưng là ta tình nguyện kêu nàng Bumblebee. Trong phim ảnh đều là gọi như vậy. Bác gái mập rừng rưng vừa nói. Sau đó sờ một cái khí trong xe những cái kia nhìn như cao đương vô cùng trang hoàng. Trong miệng vẫn còn ở cầu nháo. Còn nữa, người tuổi trẻ, đừng gọi ta nữ sĩ. Kêu ta tiểu thư. Được rồi, tiểu thư, mời nịt chặt dây an toàn. Chúng ta nên về phía nào đi? Trần Phàm không thể không kiên nhẫn nhắc nhở cái này bác gái mập. Nếu như ngươi chỉ cho ta đường ra tới, ta không biết nên đi nơi nào mở. Âu, là ta sai mà. Bác gái mập cười a a. Nhanh chóng cột chắc dây nịt an toàn, đi phía trái bên chạy, qua ba cái giao lộ liền hướng quẹo phải, sau đó ở đi phía trái qua bốn cái giao lộ quẹo phải chúng ta đã đến. Đúng rồi, còn không có ta tự giới thiệu mình một chút. Susan, Susan Christensen, đây là vùng lân cận chợ bán thức ăn sao? Trần Phàm nhất thời nhức đầu, không nghĩ tới lại có thể bị một cái người phụ nữ trung niên chập chờn. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó nổ máy xe, hướng mới vừa rồi Susan nói chợ bán thức ăn đi tới. Qua mấy cái giao lộ, còn có đèn xanh đèn đỏ, đến khi chợ bán thức ăn thời điểm, đã là nửa giờ sau chuyện. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì, bởi vì nơi này đã không có chỗ đậu, vì vậy lại bắt đầu tìm chỗ đậu. Lại là nửa giờ, rốt cuộc tìm được một cái tạm thời chỗ đậu. Một chiếc quất xe thể thao màu đỏ đặt ở một đám bán tải. Xe hàng ở giữa, tỏ ra vô cùng gai mắt, nhưng là Susan lại có vẻ thật cao hứng, còn ưỡn ưỡn hông của mình, tiếp nhận một đám người ánh mắt kinh ngạc. Được rồi, người phụ nữ trung niên cũng là cần hư vinh tâm. Trần Phàm không thèm để ý những thứ này, chẳng qua là cười nhìn Susan ở nơi đó tự mình say mê vậy đi bộ. Sau đó liền thấy chợ bán thức ăn cửa vào. Đúng vậy, chợ bán thức ăn cửa vào. Susan không có nói sai. Nơi này chính là một cái lớn chợ bán thức ăn. Người nơi này so với mới vừa rồi cái đó lớn trong siêu thị còn nhiều hơn nhiều lắm. Người đến người đi ở cửa qua lại. Như thế nào? Chớ ngu, chúng ta vào đi thôi. Susan nhìn Trần Phàm bộ dáng khiếp sợ, có chút cười đắc ý. Hướng về phía hắn hất đầu. Ta qua bên kia, người muốn không muốn đi theo cùng đi. Nhớ, nơi này là minh mã đề giá. Dĩ nhiên nếu như ngươi muốn bọn họ càng ưu đãi một chút, có thể trực tiếp cùng bọn họ nói ra ngươi giá cả. Nhưng là, đừng hy vọng có bao nhiêu ưu đãi. Nơi này người cũng rất thông minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.